Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẽ nhợt nhạt không chút huyết sắc. Dù vậy trên môi anh vẫn nở nụ cười yêu thương. Anh đưa tay bao trọn thân thể nhỏ bé mỏng manh của An. Nhanh chóng cảm nhận được ấm áp, trên môi An nở nụ cười hạnh phúc. Nam, em không còn lạnh nữa rồi. Đúng lúc ấy một cơn gió ập tới, kéo hình bóng mờ nhạt của chàng trai kia đi, tan biến. An từ từ sụp xuống, cô độc ngã khuỵ giữa biển cỏ may. Nam, bây giờ em có thể gặp anh rồi. Nghe đọc truyện .net. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.